Ngươi muốn làm gì với thi thể ta vậy hả? Chương 57, trở lại tuổi thơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài cửa sổ, gió mưa sắp nổi, trong giấc mơ của Từ Tứ An lại là một mảnh an lành. Trong mơ tuyết lớn như lông ngỗng nhẹ nhàng bay lả tả. Bản thân mình hồi nhỏ ngồi trong thư phòng, lật dở sách từng trang một, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài, nhìn bao nhiêu lần cũng vậy, một màu trắng thật vô vị. Từ Tứ An khép sách lại, hoàn thành nhiệm vụ của ngày hôm nay, đứng trước ô cửa kính đã phủ một lớp xương trắng. Vô thức vươn tay, vẽ một hình tròn hơi dẹt lên đó. Quả hồng, người mời hắn ăn hồng nói hồng là do nhà mình trồng. Có rất nhiều, chắc hẳn rất đẹp. Cái nhà đó, Từ Tứ An nghĩ, nếu ngày mai Tiểu Khóc bao mời ta đến nhà hắn xem, ta cũng không phải là không thể đồng ý. Đầu ngón tay truyền đến một luồng lạnh lẽo. Ánh mắt Từ Tứ An khẽ động. Bên cạnh quả hồng dẹt đó, y thấy hai chữ mình đã lỡ tay viết xuống. Cung Thẩm, viết, ngày mai có ngừng rơi không? Nếu không ngừng, hắn có đến không? Từ Tứ An rụt ngón tay lại. Đối với trận tuyết lớn đột ngột này, trong lòng y dấy lên một tia khó chịu khó hiểu. Tiểu công tử, ngoài cửa vang lên tiếng gọi. Từ Tứ An lau đi lớp hơi nước trên cửa sổ. Tiểu công tử, xin lỗi, hôm nay đường trơn trượt vì tuyết đọng. Tiểu nhân đến trễ. Tiểu Đồng đưa cơm bọc trong áo bông, đầu đội gió tuyết đứng ở cửa, tay cầm hộp cơm đông cứng đỏ ửng. Từ Tứ An nhận hộp cơm, đồng thời đặt một lư hương sưởi ấm tay vào tay Tiểu Đồng. Cái này cho ngươi, ngày mai ngươi không cần đến nữa. Cảm ơn Tiểu Công Tử, nhưng Tiểu Nhân đến quá muộn, khiến Tiểu Công Tử tức giận rồi sao? Không phải, ngày nguyên tiêu, ngươi có thể nghỉ ngơi. Ôi, không sao không sao, chỉ là đưa cơm thôi mà. Tiện tay thôi, Tiểu Đồng đã đưa cơm lâu như vậy. Đây là lần đầu tiên được nói chuyện với vị tiểu công tử vừa đẹp trai vừa quý phái này. Vui vẻ nói, phụ thân của ngài mỗi tháng cho tiểu nhân nhiều tiền như vậy, không đưa tiểu nhân trong lòng không yên. À phải rồi, vì ngày mai là nguyên tiêu, tiểu công tử có muốn ăn bánh chèo không? Từ Tứ An im lặng một lát, mới nói, ngày mai ta tự mình xuống bếp, bánh chèo cũng sẽ có người mang đến. Tiểu công tử còn biết nấu ăn sao? Sao vậy? Trong nhà có khách đến sao? Tiểu Đồng giật mình, thấy tiểu công tử vẻ mặt nhàn nhạt, không muốn nói nhiều, đành nuốt mọi nghi ngờ vào bụng, nhanh chóng từ biệt. Hắn vừa đi, Từ Tứ An đóng cửa lại, yên lặng một lát, khóe môi khẽ cong lên. Ngày mai phụ thân sẽ về, y đương nhiên phải tự mình xuống bếp. Nếu Tiểu Khóc Bao cũng có thể đến, mình sẽ tiện thể giữ hắn lại, ba người cùng nhau ăn một bữa cơm trong nhà. Chỉ là, y ngẩng đầu nhìn tuyết trắng bay khắp trời, tia khó chịu đó lại hiện lên trong lòng. Tuyết này, khi nào mới ngừng rơi đây? Từ Tứ An không muốn lo lắng quá nhiều về những chuyện mình không thể kiểm soát. Như thường lệ, dùng xong bữa tối liền đi tắm rửa. Nhưng hôm nay y ngủ muộn hơn bình thường. Mãi đến khi trời tối đen, trong phòng bật đèn, tuyết không còn rơi nữa, y mới CQN áo, yên tâm nhắm mắt lại. Ngày mai dậy sớm một chút, dọn dẹp sân vườn, đọc sách một lát, rồi luyện kiếm một lúc. Làm xong mọi việc, y có thể như mọi đứa trẻ khác, cùng gia đình, bạn bè, đón Tết Nguyên Tiêu. Chắc hẳn sẽ rất náo nhiệt. Từ Tứ An ngậm cười, chìm vào giấc ngủ. Đông, đông đông, ngoài cửa vang lên một hồi tiếng gõ cửa. Cho nên nói, công tử nhà ta hôm qua bị cảm lạnh, bây giờ đang nghỉ ngơi. Người đừng có động một tí là liên lạc với y, phải đó. Cả buổi sáng đều nghỉ ngơi, không được sao? Được rồi, ta không nói chuyện với ngươi nữa. Ta vào trước đây, công tử, ngài dậy chưa? Ta vào đây nha. Khâu Ca bưng chén thuốc, một tay đẩy cửa bước vào. Công tử à, truyền âm phù ta tìm về rồi. Trước đó không cẩn thận rơi ở từ đường. May mà gia chủ nhặt được. À phải rồi, cái tên này cứ tìm ngài mãi. Công tử, công tử, không ai đáp lời. Trên giường trống không, người đâu? Nàng sững sờ, lại tìm kiếm khắp nơi. Ngạc nhiên nói, thật là, vẫn còn đang bệnh mà. Lại đi đâu rồi? Chẳng lẽ, y cũng đi tìm bùa rồi sao? Không được, vạn nhất bị lão già kia nhìn thấy. Lại bắt y phát điên thì sao? Dầm, nghĩ đến đây, Khâu Ca đặt bát thuốc và truyền âm phù lên bàn. Vội vàng chạy ra ngoài. Trong phòng tĩnh lặng, một lúc lâu, xác định nàng đã đi khỏi. Một bóng người ẩn mình sau rèm trúc mới không kìm được hít một hơi khí lạnh. Ngồi dựa vào tường, Từ Tứ An mặt mày tái mét. Thân thể bị bao bọc trong bộ quần áo rộng thùng thình đến lạ. Lưng đau như muốn bốc cháy, nhưng y không để ý đến những điều đó. Hơi mơ hồ ngẩng đầu, nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Không có tuyết, tại sao, đây là đâu, tại sao y lại mặc bộ quần áo không vừa người như vậy? Khi nào thì bị thương nặng đến thế? Người vừa vào là ai? Phù, phù gì? Một loạt câu hỏi nối tiếp nhau khiến Từ Tứ An bối rối một lát. Nhưng rất nhanh, y bình tĩnh lại, xắn ống quần, dùng sức xé bỏ phần tay áo thừa thãi, phần còn lại thì buộc chặt, vịn vào tường, từ từ đứng dậy, đau quá, y kiềm chế cơn đau, thở hổn hển, tay không ngừng run rẩy, sờ lên lưng, may mà, không còn chảy máu, dù sao, trước tiên hãy rời khỏi nơi xa lạ này. Mới đi được hai bước, ngang qua cái bàn vuông, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói trầm thấp, lạnh lùng, ngươi là ai, vì sao lại trốn trong phòng người khác, nơi đây lại còn có người khác. Tim Từ Tứ An đập mạnh một nhịp, theo bản năng muốn chạy, nhưng lại bị ống quần tuột xuống vướng chân, không cẩn thận đụng ngã chiếc ghế, loảng xoàng, chiếc ghế đập xuống lưng y. A, trán Từ Tứ An lập tức toát mồ hôi lạnh. Tiếng kêu đau bật ra khỏi miệng. Tiêu rồi, y có thể cảm nhận rõ ràng vết thương bị rách. Lưng ướt đẫm, đứa trẻ, giọng nói kia đột nhiên kinh ngạc. Dịu đi rất nhiều, có bị ngã không? Ngươi là ai? Từ Tứ An răng va vào nhau lập cập. Quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện phía sau không có một ai. Chỉ có một lá bùa bên cạnh bàn đang nhấp nháy phát ra âm thanh. Không có người, chỉ là một lá bùa. Y cắn đầu lưỡi, đè nén cơn giận trong lòng, vô cùng khó khăn đẩy chiếc ghế ra. Sau đó một lúc lâu y cứ cuộn tròn trên đất run rẩy. THDC, không thể thẳng lưng lên được. Xin lỗi, xem ra là ta dọa ngươi rồi. Ngươi không cần sợ, nếu ngươi chỉ là vào nhầm phòng, cứ từ từ đi ra ngoài là được. Nhưng nếu ngươi có ý đồ bất chính với chủ nhân căn phòng. Giọng nói đó không nhẹ không nặng nói. Ta đã nhớ giọng nói của ngươi rồi. Cơn giận trong lòng Từ Tứ An bùng lên. Kẻ cắp la làng, rốt cuộc ai mới có ý đồ bất chính với ai? Y vừa tỉnh dậy đã xuất hiện ở nơi này. Chẳng lẽ không phải do chủ nhân căn phòng bày trò sao? Đám bắt cóc này đã hủy hoại hoàn toàn ngày nguyên tiêu mà y hằng mong đợi. Từ Tứ An chống vào ghế, từ từ đứng thẳng người lên, trong mắt ánh lên vẻ lạnh lùng. Không cần ngươi nói, ta tự nhiên sẽ rời khỏi đây. Bất kể là ai, giọng nói này y cũng đã nhớ kỹ, sau này nhất định sẽ khiến những kẻ này phải trả giá. Nhưng trước đó, y vươn tay cầm lấy lá bùa trên bàn. Ta có mấy vấn đề muốn hỏi. Nghe lời cô gái vừa rồi nói, lá bùa này chắc hẳn rất quan trọng đối với chủ nhân căn phòng. Từ Tứ An nhẹ nhàng nói, nếu ngươi không thể trả lời thành thật, ta sẽ xé nát lá bùa này rồi đi. Đối phương dường như không ngờ đứa trẻ này lại vô lại đến vậy. Nghẹn họng một lúc lâu, ngươi cứ hỏi đi. Từ Tứ An hỏi trước, ta đang ở đâu? Ngươi không biết sao? Đừng nói nhảm. Bên kia đành nói, Từ gia ở Phượng Minh Thành. Đây là Từ gia. Từ Tứ An khóe mắt giật giật. Thật sự coi y đến nhà mình cũng không phân biệt được sao. Mặc dù không hiểu ngươi làm sao vào được. Bên kia bất lực nói. Nhưng ngươi ngay cả điều này cũng không biết. Có phải hơi ngốc rồi không? Từ Tứ An chưa từng thấy loại người nào nói dối trắng trợn mà còn muốn đổ lỗi cho người khác. Nghiến răng ken két. Ngươi có quan hệ gì với Từ gia? Làm cái trò bắt cóc. Còn muốn đổ tiếng xấu lên Từ gia. Xem ngươi là ai. Đối phương không biết có phải đang cố kéo dài thời gian hay không. Lại quỷ dị rơi vào im lặng. Ngươi còn không nói. Ta sẽ. Từ Tứ An vừa sốt ruột thúc giục. Đã bị một tiếng ho cắt ngang. Ta là tức phụ của Từ gia. Người đó nói. Từ Tứ An sững sờ mất 5 giây. Tức phụ. Vô lý. Đây rõ ràng là giọng đàn ông. Huống hồ. Huống hồ. Từ gia chỉ có mộ y là con trai. Vậy thì, tức phụ Từ gia nói đến là. Từ Tứ An mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm vào lá bùa. Người có biết xấu hổ không? Hửm, người đó bị mắng cũng không giận. Ngược lại còn bị y chọc cười 2 tiếng. Giọng nói căng thẳng lúc nãy cũng thoải mái hơn nhiều. Ngươi là đứa trẻ nhà ai mà? Không nói gì khác, ngữ khí lại khá giống. Thôi bỏ đi, ta nói đều là thật. Ngươi có thể đặt lá bùa về chỗ cũ được không? Từ đâu đến thì về đó đi. Đừng ngã nữa. Thật sao? Hay là ta cũng nói một câu thật lòng? Từ Tứ An khẽ cười chế nhạo. Dù sắc mặt tái nhợt, giọng nói có phần non nớt, nhưng không hề yếu ớt dễ bị bắt nạt. Ngược lại vô cùng dứt khoát. Ta chính là trưởng tử Từ gia. Từ Tứ An. Cảm giác choáng váng do mất máu từng đợt ập đến. Y chống tay lên bàn. Từng chữ nói. Ngày nào đó nếu gặp ta. Tốt nhất hãy giữ cái miệng nói bậy nói bạ của ngươi cho kỹ. Bằng không, ta sẽ dùng kiếm giúp ngươi bịt lại. Nói xong, không đợi đối phương phản ứng. Liền, xé dẹt, một tiếng, dứt khoát xé nát lá bùa. Xong việc phủi tay. Lại thản nhiên dẫm thêm 2 cái. Cuối cùng cũng hả ra. Khi quay người định bước đi. Lại bốn mắt nhìn nhau với một cô gái. Khâu Ca trừng lớn 2 mắt. Nhìn yêu. Rồi lại nhìn lá bùa bị y dẫm dưới chân. Đồng tử nàng chỉ có kinh ngạc. Môi không ngừng run rẩy. CC công công công công tử. Người. Bị biến nhỏ rồi sao? Lại còn mất trí nhớ nữa. Rất nhanh, nàng thấy máu trên sàn cạnh Từ Tứ An. Đồng tử co rút lại. Sự lo lắng lập tức át đi sự kinh ngạc. Ngài đừng động đậy, sao lại chảy nhiều máu thế này? Có phải vết thương bị rách rồi không? Công tử, ta lập tức đến đỡ ngài. Đừng qua đây, Từ Tứ An lùi lại một bước. Trong mắt lóe lên vẻ cảnh giác lạnh lẽo. Ngươi vì sao gọi ta là công tử? Ta có quen ngươi không? Khâu Ca câm nín, nàng vào phủ vào năm công tử 8 tuổi. Vị công tử trước mắt này, thậm chí còn nhỏ hơn cả lúc đó một chút. Công tử, ngài nghe ta nói, ngài bị trọng thương, có thể mất trí nhớ. Bây giờ là năm sinh Ninh 241, ta là thị nữ của ngài. Khâu Ca, mất trí nhớ, sinh Ninh 241 năm. Không phải là sinh Ninh 220 năm sao? Từ Tứ An ngỡ ngàng, vội vàng liếc nhìn cảnh thu ngoài cửa sổ. Lời giải thích này tuy hoang đường nhưng dường như lại có chút hợp lý. Đối mặt với tất cả những điều xa lạ, y trong lòng ẩn chứa sự bất an. Lại hỏi, vậy đây là đâu? Phòng của ngài, Khâu Ca nghĩ đến điều gì đó. Lập tức bổ sung, Từ gia đã di rời một lần. Cho nên phòng của ngài bây giờ khác so với trước đây. Nói cách khác, đây thật sự là Từ gia. Người kia vừa nãy trả lời một trong những câu hỏi của y, đã không nói dối. Từ Tứ An lại lùi thêm một bước, chỉ vào lá bùa trên đất. Khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ không thể tin nổi. Vậy người vừa nói chuyện với ta, là ai? Chẳng lẽ thật sự là của ta? Của ta? hai chữ đó y không tài nào nói ra được. Công tử, ngài đừng kích động, chuyện này có lẽ bây giờ ngài không thể chấp nhận được. Nhưng sau này ngài sẽ có thể bình thản đối mặt. Sắc mặt Từ Tứ An lập tức trắng bệch. Khâu Ca cắn răng, hắn tên là Cung Thẩm, là của ngài. Chưa đợi nàng nói xong, vẻ mặt Từ Tứ An thoáng trống rỗng, môi há ra thd, c, Cung Thẩm, tiểu khóc bao, cách chương.